Chương 1439, Chân Linh Thiên Sư, 2. Ngưu Đầu tính tình nóng nảy, lao một bước xuống dưới, Câu Hồn Tác chỉ vào hắn nói, ngươi tên lỗ mũi trâu này nước đổ lá khoai có phải hay không? Từ Văn Trường cũng đi theo xuống, có chút nghi hoặc nhìn Thanh Vân Tử, cảnh này không đúng nha, Thanh Vân Tử nói với hắn, ta không có thân phận, làm sao mà lưu lại, ta cũng không làm công tạo quỷ sai gì cả, không muốn bị người ta quản lý, cũng không muốn làm quan quản người khác, ngươi nếu có chức vị thích hợp cho ta, ta sẽ lưu lại, nếu không có, ta sẽ đi đầu thai. Nói một câu, trái tim mọi người đều thả xuống, Diệp Thiếu Dương cũng thở vào một cái, cảm thấy cả người như nhũn ra, trực tiếp ngồi xuống ở trên bậc thang, cùng Chanh Tử nhìn nhau cười, Thanh Vân Tử nói như vậy, vậy khẳng định chính là không đi nữa, chỉ là đang ôm chắc giá khởi điểm mà thôi. Từ Văn Trường phe phẩy quạt gấp, mặt mang nụ cười khổ, hướng Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười nói, giống như là ta cầu ngươi lưu lại. Không phải sao, vậy ta đi. Từ Văn Trường trợn trắng mắt, ta chỉ là một sư gia của Luân Hồn Ti, ta có quyền lực gì phong quan cho ngươi? Ngươi tìm bọn hắn đi. Nói xong đưa tay chỉ đám người Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường, chư thần nhìn lẫn nhau, đều có chút bất đắc dĩ, bọn họ tuy ở âm ti địa vị đều không thấp, nhưng chuyện phương diện nhân sự chức vụ, cũng không tới lượt bọn họ quản. Hắc Vô Thường nói, việc phong quan, còn phải xin chỉ thị đại đế, việc này chỉ có từ công ngươi đến xử lý, chúng ta đều thuộc loại vượt quyền. Chư thần đều gật đầu, chờ mong nhìn Từ Văn Trường, Từ Văn Trường ngáp một cái, từ trong tay áo rút ra một quyển trục màu vàng, mở ra, cao giọng niệm. Tuân theo mệnh trời, chiếu cáo phong đô. Chưởng môn Mao Sơn đời thứ 38 Thanh Vân Tử, cả đời bắt quỷ hàng yêu, âm đức tràn đầy, hiện vong hồn quy âm, đang lúc góp sức, phong Thanh Vân Tử làm âm huyền thiên sư, thuộc tuần du ti, hưởng lộc ti chủ, làm chức đôn đốc giám thị. Tương lai nếu có vị trí ti chủ bỏ trống, lại bổ sung sau. Đọc xong, hướng Thanh Vân Tử đắc ý nhướng nhướng mày, âm ti không có nhiều quy củ như nhân gian cổ đại, cũng không cần quỳ lạy tạ ơn vân vân, Thanh Vân Tử tiến lên tiếp nhận chiếu thư, đọc một lần, vỗ một phát ở trên vai Từ Văn Trường, tốt, thì ra ngươi an bài tốt tất cả rồi. Từ đầu đến cùng đều đang tính kế lão tử. Từ Văn Trường cười nói, thực không dám giấu, ta sớm từ Thiên Tử Điện nhận được tin tức, biết tin ngươi chết, nghĩ đến lấy tính cách của ngươi, còn có bởi vì sự kiện kia, ngươi tất nhiên không chịu ở lại âm ti, cho nên đi thỉnh chỉ trước. Xoay mặt nhìn Diệp Thiếu Dương nói, nhưng vẫn cảm tạ Tiểu Thiên Sư, nếu không có ngươi, đại đế thánh chỉ này cũng chỉ là một tờ giấy lộn, cho dù là đại đế, cũng không thể bắt buộc vong hồn nên luân hồi lưu lại. Diệp Thiếu Dương cười ngốc nghếch, chắp tay nói, tạ đại đế, cảm ơn lão tổ. Tạ các vị thúc thúc đại gia. Khụ khụ. Đám người Hắc Vô Thường nhìn nhau, đều là vẻ mặt buồn bực, một tiểu tử 20 tuổi, thế mà dám gọi mình thúc thúc bá bá. Thanh Vân Tử còn đang nghiên cứu thánh chỉ của mình, nghi hoặc nói, âm huyền thiên sư, đây là chức vị gì? Sao còn lệ thuộc tuần du ti? Diệp Thiếu Dương vừa nghe ba chữ tuần du ti, trong lòng cũng lật bật một cái, tuần du ti hiện tại ti chủ là Thập Nương, trước đó từng có khúc mắc với mình, bởi vì Ngư Huyền Cơ, Thập Nương và mình tới nay không hợp nhau, hơn nữa lúc ấy ở nhân gian. Thanh Vân Tử cũng từng đồng thủ với cô ấy, hiện tại thuộc về người ta quản lý, có thể bị làm khó dễ hay không nhỉ? Trong tai lại nghe thấy Từ Văn Trường nói, ngươi hiện tại là âm gian thiên sư, đãi ngộ ti chủ, danh tịch chung quy phải có chỗ đặt, đặt ở tuần du ti, cũng là vừa lúc hợp với chức vụ của ngươi, trên thực tế ngươi không cần đi đưa tin, ngươi cùng tuần du thiên thần hiện tại cùng cấp, nàng cũng không quản được ngươi. Thanh Vân Tử nghĩ nghĩ, nhíu mày nói, chức vụ của ta là cái gì? Từ Văn Trường chỉ vào một câu trên thánh chỉ, không kiên nhẫn nói, nơi này không phải viết sao, làm chức đôn đốc giám thị, đôn đốc giám thị. Thanh Vân Tử nói, đôn đốc giám thị cái gì? Cái này, Từ Văn Trường đảo trong mắt, thấp giọng nói, thật ra chỉ là cách nói, ngươi cứ ở âm ti tuần du, thích làm gì thì làm cái đó, chỉ cần đừng làm chuyện xấu là được, cho nên danh tịch của ngươi đặt ở tuần du ti. Ngươi không phải muốn như vậy sao? Nghe không tệ. Thanh Vân Tử tay vuốt chòm râu, nhưng phía sau nói tương lai vị trí ti chủ có chỗ trống. Ai u, ngươi cũng thật nhiều chuyện. Nói thật với ngươi đi, ngươi chờ bổ khuyết ti chủ nhiều rồi, sắp xếp đến ngươi ít nhất cũng mấy trăm năm nữa, đây là một cái cách nói, ngươi thật sự muốn làm ti chủ. Không làm, không làm. Thanh Vân Tử cười hắc hắc, lại vỗ ở trên vai Từ Văn Trường một cái, được được, vậy ta sẽ ở âm ti lăn lộn. Xoay người, hướng đám người Hắc Bạch Vô Thường chắp tay, các vị tương lai chính là đồng nghiệp rồi. Mọi người ùn ùn chúc mừng, Từ Văn Trường đổi một vẻ mặt, nói với Diệp Thiếu Dương, Tiểu Thiên Sư. Luân Hồn Ti không phải chỗ ngươi nán lại, ngươi tạm trở về đi, lệnh sư không phải quan viên Luân Hồn Ti, các ngươi ngày sau còn có thể gặp lại. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tâm tình cực kỳ kích động, âm ti có quy định, nhân gian pháp sư, nếu có người thân tử vong, ở âm gian mặc kệ là giam, chuộc tội, hay là thành quỷ dịch, chỉ cần còn ở Uổng Tử Thành, thì tuyệt đối không thể gặp lại, để tránh bị cảm tình khống chế, mưu cầu tư lợi cho vong hồn người thân. Một lần đó hắn đến Luân Hồi Đạo cứu phụ thân, lúc ấy phụ thân còn ở Uổng Tử Thành, cho nên không gặp được, sau chuyện. Phụ thân làm văn thư Luân Hồn Ti, xem như một công tàu, nhưng cha con vẫn không thể gặp lại, chỉ vì Luân Hồn Ti là trọng địa số một âm ti, tuyệt đối không thể xuất hiện một tia sai lầm, cho nên nhân gian pháp sư và âm thần luân hồn ti phải cố gắng tránh tiếp xúc. Từng có một pháp sư, vong thê ở luân hồn ti thành quỷ sai, hắn sau khi chết, rõ ràng nên đầu thai ở nhân đạo, lại âm thầm câu thông với thê tử, về sau thế mà tính kế thông qua thê tử trà trộn vào tu la đạo. Sau khi xảy ra chuyện này, chuyển luân vương giận dữ, từ đó về sau lập quy củ, phàm là quỷ sai ở luân hồn ti nhậm chức lớn nhỏ, tuyệt đối không cho phép gặp mặt người thân, ngay cả báo mộng cũng không thể, nếu không nhất định phạt nặng. Bởi vì là ở trong luân hồn ti gặp được Thanh Vân Tử, lại là từ văn trường ra mặt, Diệp Thiếu Dương mới đầu còn lo lắng lão sẽ giống phụ thân, giữ lại làm ở luân hồn ti, hiện tại biết được chân tướng, tâm tình không khỏi cực kỳ kích động, tương lai không có việc gì báo mộng, cũng rất không tệ rồi. Thanh Vân Tử đi đến trước mặt hắn, đem Long Hành Ngọc Bội đưa cho hắn nói, trở về giao cho Đạo Phong. Ngươi cũng về đi. Sư phụ, nghe mọi người lúc trước nói, ngươi là bởi vì chuyện gì mới không muốn đi luân hồi, chuyện gì vậy? Tuyệt đối đừng có nói thiên cơ không thể tiết lộ. Sau khi xác định lão không đi luân hồi, Diệp Thiếu Dương tâm tình tốt, lại khôi phục bản năng tò mò, quả thật là thiên cơ không thể tiết lộ. Thanh Vân Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, tương lai ta báo mộng cho ngươi, lại chậm rãi nói tỉ mỉ, trở về đi, lễ tang càng đơn giản hóa càng tốt, không cần chọn ngày, trực tiếp chôn,